Hỏa trùng vạn năng, chương 21 ngự từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục An Kỳ lộ ra răng nanh nhỏ, rất là đắc ý, quả bầu đỏ thẫm trong lòng bàn tay phun ra ánh lửa. Tiểu tử, ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Ánh mắt của Vương Khung hơi hơi ngưng tụ lại. Không thể nghi ngờ, đây là hai vị dị năng giả, hơn nữa còn rất cường đại, khí tức hùng hồn kia cũng không có che lấp, thậm chí còn muốn mạnh mẽ hơn thiếu niên nước đen đêm đó. Tiểu huynh đệ, không cần sợ hãi. Mục Cửu Ca cười nói. Ta gọi là Mục Cửu Ca, đây là muội muội của ta, Mục An Kỳ. Ngày đó tuy chỉ nhìn liếc nhìn qua một chút, nhưng Mục Cửu Ca khá có hảo cảm đối với Vương Khung. Trong mắt y, năng lực của Vương Khung mặc dù phổ thông, lộ ra non nớt, nhưng phẩm tính ngược lại là rất hợp khẩu vị đối với y. Ca, hắn đã bị dọa sợ. Mục An Kỳ thấy Vương Khung trầm mặc không nói, hi hi cười nói. Không cần sợ, có huynh muội chúng ta tại đây, cái mạng nhỏ của ngươi sẽ được bảo trụ. Mục An Kỳ có một chút đắc ý, nhiễm nhiên xem chính mình như ân nhân cứu mạng của Vương Khung. Dù sao thì tại loại địa phương Tam Dương chấn này, coi như là dị năng giả ngưng tụ ra hỏa trùng, cũng không khác gì đồ nhà quê, chưa từng thấy qua việc đời, thậm chí cũng không biết yêu thú là vật gì, lần thứ nhất nhìn thấy loại chiến trận này, tự nhiên sẽ bị dọa đến mức nói không nên lời. Đến rồi, nhưng vào lúc này, Vương Khung quát khẽ một tiếng, lui về phía sau một bước. Hống, tiếng giống chấn động đá vụn phóng lên tận trời, trong bụi mù thân ảnh kinh khủng lại hiển hiện một lần nữa, xung phong mà tới. Sao lại, Mục An Kỳ hoa dung thất sắc, trong mắt lóe lên một tia bối rối. Lui, Mục Cửu Ca hơi biến sắc, chờ tay đẩy một cái, Mục An Kỳ bay về phía nơi xa. Cùng lúc đó, thân hình y lấp lóe, nhanh đến mức bất khả tư nghị, như là một đạo tàn ảnh lướt về phía Thanh Minh Long Viên. Tốc độ thật nhanh, con ngươi của Vương Khung bỗng nhiên co lại. Tốc độ của Mục Cửu Ca nhanh đến mức khó mà hình dung, hiển nhiên là tốc độ này đã vượt qua phạm trù của người bình thường. Phải biết rằng coi như Vương Khung thôi động, thân thể giao ngư, cũng không có khả năng đạt đến tốc độ nhanh như vậy, dù sao thì. Thân thể giao ngư, cũng thiên về phòng ngự, để thăng tại phương diện lực lượng, tốc độ cùng với sức chịu đựng là có hạn. Ông, Mục Cửu Ca lấp lóe đến sau người Thanh Minh Long Viên. Hàn mang lấp lóe, một cây chùy thủ xuất hiện ở trong tay của y, đâm thẳng vào sau gáy Thanh Minh Long Viên. Hống, thiết bổng màu đen quét ngang mà đến, trực tiếp đánh về hướng Mục Cửu Ca. Mục Cửu Ca bỗng nhiên biến sắc, đột nhiên, thân thể của y khuấy động, máu thịt phảng phất như bị kích hoạt, giơ tay lên. Ông, ở dưới cỗ quái lực kia y vậy mà dùng một tay ngăn trở thế công của thiết bổng màu đen. Nhưng lực lượng của Thanh Minh Long Viên thực sự quá cường đại, xung lực hùng hậu, mặc dù bị Mục Cửu Ca triệt tiêu hơn phân nửa, nhưng y vẫn bay ngang ra ngoài. Phái thần binh, con mắt của Vương Khung hơi hơi ngưng tụ lại, vô luận là lực lượng hay là tốc độ, Mục Cửu Ca đều có thể xưng là kinh khủng. Đây cũng không phải là cường hóa một bộ phận, máu thịt của y dường như cũng thu hoạch được đề thăng, điểm này ở bên trong phái thần binh cũng đều được tính là cực kỳ toàn diện. Hừ, ca của ta cũng không phải là phái thần binh. Nhưng vào lúc này, giọng nói của Mục An Kỳ truyền đến từ phía sau, nàng vô thức siết chặt nắm tay nhỏ, có một chút lo âu nhìn. Không phải phái thần binh, Vương Khung có một chút kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lực lượng nhục thân, tốc độ đề thăng tới loại tầng thứ này, làm sao có khả năng không phải là phái thần binh. Năng lực của ca ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng, nhìn đi, có ca ta ở đây, cái mạng nhỏ của ngươi tuyệt đối sẽ không mất đi. Mục An Kỳ mặc dù lo lắng, nhưng vẫn tự tin nói. Ở trong mắt nàng, Vương Khung chỉ là đồ nhà quê, đụng đại vận thức tỉnh năng lực ở trước mặt nàng cũng đều lộ rõ ra sự non nớt. Bởi vậy, nàng cũng lười giải thích. Hống, Thanh Minh Long Viên giống một tiếng, đột nhiên, lông tơ toàn thân của nó dựng lên. Từng tia huyết khí nhuộm đỏ bộ lông màu xanh, khí tức hung lệ ngưng tụ như thật phóng lên tận trời. Huyết mạch tăng phúc, con ngươi của Vương Khung bỗng nhiên co lại. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Long Viên, có thể thông qua huyết mạch tăng phúc không ngừng tăng cường lực lượng. Ầm ầm, trong khoảnh khắc Thanh Minh Long Viên biến mất ngay tại chỗ, giống như đạn pháo bắn ra. Mục Cửu Ca sắc mặt đột biến, thân hình lấp lóe. Sau một khắc Thanh Minh Long Viên đột ngột xuất hiện ở trước người y, thiết bổng màu đen bỗng nhiên rơi xuống, thanh âm xé gió khuấy động chói tai. Kết thúc, trong nội tâm Vương Khung hơi hồi hộp một chút, loại tình huống này tránh cũng không thể tránh, căn bản không ngăn được, coi như là thân thể giao ngư chỉ sợ cũng đều sẽ bị trọng thương. Ông, nhưng vào lúc này, thân thể Thanh Minh Long Viên chấn động mạnh một cái, thiết bổng sắp rơi xuống kia vậy mà dừng lại một chút. Trong khoảnh khắc Mục Cửu Ca tung người bỏ chạy, tránh thoát khỏi một kích tất sát này. Ngự từ, con mắt của Vương Khung bỗng nhiên trừng lớn, nghẹn ngào kêu lên. Nghe lời này, Mục An Kỳ đột nhiên quay đầu lại, hoảng sợ nhìn hắn, một nét kinh ngạc hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Ngươi vậy mà nhận biết, Viện Nghiên cứu Tần Hoàng Đình trước đây đã từng phát biểu một loại nghiên cứu lý luận. Thế giới tồn tại một loại vật chất nhìn không thấy, sờ không được gọi là từ trường. Bất kỳ trong cơ thể cùng với chung quanh sinh linh gì cũng đều tồn tại từ trường, cách trường.